Bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 27, chuẩn bị tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời cổ đại, điều kiện y tế còn kém, vết thương dễ bị nhiễm trùng, không có thuốc kháng sinh hay thuốc chống viêm như penicillin. Thái y cũng không biết cách cắt bỏ vết thương và khâu vết thương, thông thường chỉ dùng châm cứu và thuốc sắc để điều trị, như vậy làm thế nào có thể chữa được vết thương nhiễm trùng ấy? Dù chỉ là một mũi tên nhỏ nhưng nó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều binh lính thời cổ đại. Ngay cả Lưu Bang, hoàng đế cao tổ của nhà Hán cổ đại, và Triệu Khuông Dận, hoàng đế thái tổ của nhà Tống, đã chết vì vết thương của mũi tên, chứ đừng nói đến những người bình thường. Trong hệ thống y tế của cô ấy có đủ loại thuốc, còn có túi máu và các loại dao mổ, nếu cô ấy chữa bệnh, Mộ Trúc có thể sẽ được cứu. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng Mộ Trúc là em trai của Mộ Ly, nàng lại không muốn cứu hắn ta. Nàng không quên rằng khi nàng bị đánh, Mộ Ly đã ở bên cạnh nàng với tư cách là người giám sát hành hình. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng đây là một kiếp người, trái tim nàng lại đau nhói. Nàng là bác sĩ, trời sinh đã có tâm chữa bệnh cứu người, chưa bao giờ từ chối cứu người, hễ thấy người bệnh là muốn chữa bệnh, nếu không sẽ bị lương tâm cắn rứt. Nghĩ đến đây, nàng nói với Phượng Nhi, Phượng Nhi, đỡ ta đứng dậy, ta đi gặp Mặc Trúc. Vương Phi, Vương gia đã hạ lệnh không cho người rời khỏi Phi Nguyệt Các, nếu biết, hắn sẽ tức giận. Phượng Nhi có chút lo lắng, ra ngoài không đụng phải Vương gia thì không sao, nhưng một khi gặp được thì sẽ rất khó thoát tội. Vân Nhược Nguyệt nheo mắt, không sao, người cứ giúp ta tới đó trước đi, ta tự có cách của mình. Mộ Trúc trước đây rất tốt bụng. Huynh ấy là một trong số ít người không bắt nạt tiểu thư. Chúng ta nên đến thăm huynh ấy trước khi huynh ấy ra đi. Sau khi Phượng Nhi nói xong, cô ấy đã giúp Vân Nhược Nguyệt ra khỏi giường. Bên ngoài, ở vườn trúc xanh, một nhóm lớn nô tỳ và lính canh đã đến. Mộ Ly dẫn theo một đám thị vệ đứng ở nơi đó, nóng lòng chờ đợi kết quả của thái y. Trong phòng của Mộ Trúc, Vương Ngự Y trong cung đang bắt mạch cho Mộ Trúc. Ông vừa bắt mạch vừa lắc đầu thở dài. Cuối cùng, chắp tay sau lưng, ông bất lực bước ra ngoài. Thái y, đệ đệ của ta thế nào rồi? Đệ ấy còn hy vọng sống không? Mộ Ly lo lắng đi tới. Vương thái y thở dài nặng nề và nói. Uống thuốc vô dụng, uống thuốc vô dụng. Lão phu đã cố gắng hết sức, nhưng mũi tên trong cơ thể hắn ta không thể rút ra được. Cho dù Hoa Đà có còn sống, ông ấy cũng không thể cứu được. Lão phu cảm thấy hắn không sống nổi hết hôm nay. Tối nay các ngươi đến gặp hắn. Sau đó chuẩn bị tang lễ cho hắn đúng không? Chúng ta lớn lên không cha không mẹ, chỉ có hai huynh đệ nương tựa lẫn nhau. Van cầu ngươi cứu đệ ấy, chỉ cần ngươi có thể cứu sống được đệ ấy, muốn ta làm gì cũng được. Mắt Mộ Ly đỏ hoe, lời nói của Vương Thái Y giống như một con dao, xuyên qua trái tim anh. Vô luận, bao nhiêu Thái Y đến cũng vô dụng, đừng khóc lóc nữa, được rồi, lão phu trở về cung. Thái Y, người thật sự không xem cho đệ đệ ta nữa sao? Mộ Ly tiến lên một bước, chộp lấy y phục của Vương Ngự Y. Tất cả hy vọng của hắn đều đặt ở Ngự Y. Một khi Ngự Y rời đi, đồng nghĩa với việc Mộ Trúc thật sự sắp chết. Anh sợ mất Mộ Trúc, cả người run lên vì sợ. Vương Ngự Y không kiên nhẫn hất tay Mộ Ly ra. Mộ thị vệ, xin hãy tự trọng, đừng quấy rầy ta nữa. Ta không tin Mộ Trúc sẽ chết. Ngươi có thể xem cho hắn một lần nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết đâu có thể cứu được hắn sao? Mộ Ly nói đến đây, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vương Ngự Y. Hắn quỳ rất thẳng, bóng lưng ảm đạm, sắc mặt căng thẳng, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy đau lòng buồn bã. Nam nhân không dễ dàng rơi lệ, bởi vì nam nhân dưới đầu gối có vàng, chỉ có quỳ lại trời đất, cha mẹ của mình. Vậy mà vì Mộ Trúc, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Cách chương